Khuynh Thành Tuyệt Sủng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 416. Chương 416 cửa thứ 3. Nam, Ngô Thanh Thiển cùng Sa Đồng Đồng thực mau liền chạy ra khỏi yêu thực vây quanh trung tâm vòng. Bất quá cũng gặp tới rồi càng nhiều yêu thực vây công. Ngô Thanh Thiển đánh đàn thôi miên yêu thực, Sa Đồng Đồng cũng có thể trước tiên đem không có bị thôi miên yêu thực chém giết hoặc là phá vỡ cản. Chờ, giờ này khắc này không ít người mới phát hiện, bọn họ thật là xem thường Sa Đồng Đồng. Bảy kiếm khách cùng kia ba gã linh hoàng mắt thấy Ngô Thanh Thiển cùng Sa Đồng Đồng tốc độ vượt qua. Bọn họ, trong lòng đều có loại nói không nên lời tư vị, cư nhiên có thể như vậy đạn đàn cổ sấm quan. Bọn họ cũng là cuộc đời lần đầu tiên chứng kiến, ở Ngô Thanh Thiển tiếng đàn ảnh hưởng hạ, bốn phía không ít yêu thực đều lâm vào ngắn ngủi ngủ say. Cũng gián tiếp giúp ở đây đệ tử một phen, đặc biệt là Ngô Thanh Thiển cùng Sa Đồng Đồng vọt tới bảy kiếm khách bên người khi. Ngô Thanh Thiển cố ý đem hơn phân nửa vây công bọn họ yêu thực thôi miên, làm cho bọn họ cũng tùy theo hướng tới đỉnh núi càng mau phóng đi. Yêu thực vòng vây rất cường thế, bất quá Ngô Thanh Thiển cùng Sa Đồng Đồng bằng vào kia đem đàn cổ càng vì cường thế phá khai rồi. Một đạo phòng ngự, thành công đặt chân đỉnh núi, thông qua cửa thứ ba, thánh địa ngoại đệ tử thấy Ngô Thanh Thiển lại là cái thứ nhất xông qua quan người. Thần sắc đều không khỏi có chút cổ quái, đại ma vương mỗi lần sấm quan đều không đi tầm thường lộ a. Nàng trong tay kia đem đàn cổ thật là thứ tốt, thế nhưng còn có thể thôi miên yêu thực, ta liền biết này phiến ngọn núi trung yêu thực là vây. Không được đại ma vương, này một quan bổn hẳn là rất khó, nhưng ở nàng nơi đó cảm giác hảo nhẹ nhàng, đại ma vương thật là nữ tử trung hào kiệt. Ta đều nhịn không được phải đối nàng tâm sinh hướng tới, đại ma vương còn đặc biệt giảng nghĩa khí. Từ nàng cự tuyệt bảy kiếm khách quyết định bồi Sa Đồng Đồng điểm này thượng xem. Ta cho rằng nàng nhân phẩm thực không tồi. Ở đây rất nhiều người đối đã thần kỳ xông qua tam quan Ngô Thanh Thiển thái độ cũng lần nữa chuyển biến, hiện tại đối nàng tán thành người càng ngày càng nhiều. Ngô Thanh Thiển mỗi lần sấm quan dùng đều là đường ngang ngõ tắt. Từ cửa thứ nhất đến bây giờ đều không có biểu hiện ra cái gì rất mạnh thực chiến năng lực. Đệ tứ quan cùng thứ năm quan nhưng không như vậy hảo sấm mân ni, Lãnh Khâu Vũ nghe bốn phía thất. Phong đệ tử đối Ngô Thanh Thiển đánh giá càng ngày càng cao. Không khỏi lãnh suy một tiếng, bên cạnh không ít đệ tử nghe được nàng lời nói cũng đều cảm thấy có điểm đạo lý. Đối với Ngô Thanh Thiển chiến lực cũng là thập phần hoài nghi. Rốt cuộc tổng cảm giác phía trước tam quan Ngô Thanh Thiển cũng chưa ra tay thực chiến quá. Mưu lợi thông quan rốt cuộc không phải kế lâu dài, phía dưới hai quan tuyệt đối liền không dễ dàng như vậy mưu lợi, Tạ Phượng Chi mở miệng nói. Mưu lợi cũng là thực lực một loại, chỉ cần có thể thành công thông qua năm quan, vậy đại biểu cho thực lực cùng Tạ Phượng Chi đã xé rách mặt bất hòa xe phỉ phỉ nói. Tạ Phượng Chi hừ lạnh một tiếng. Vậy nhìn xem nàng rốt cuộc có thể hay không mưu lợi thông qua năm quan, ở trong mắt nàng tuy rằng Ngô Thanh Thiển phía trước xác thật làm người ra ngoài dự kiến thông qua tiền tam quan. Nhưng nàng lại tin tưởng vững chắc không có khả năng mỗi một quan đều có thể dễ dàng như vậy mưu lợi thông qua, cuối cùng hai quan tuyệt đối yêu cầu có được tương đối cường chiến lực mới được. Nàng là không tin Ngô Thanh Thiển có thể thuận lợi thông qua năm quan tiến vào trước 10. Hành a, chúng ta đây rửa mắt mong chờ, xe phỉ phỉ nhướng mày. Trong giọng nói khiêu khích mười phần, nàng tuy rằng cùng Ngô Thanh Thiển tiếp xúc không tính rất sâu. Nhưng tổng cảm thấy ở Ngô Thanh Thiển trên người tổng hội xuất hiện đủ loại ngoài ý muốn kinh hỉ. Từ trước mặt tam quan tình huống tới xem, nàng phát hiện Ngô Thanh Thiển căn bản còn không có triển lộ quá chân chính thực lực. Thất phong đệ tử nghe được hai người nói các có chút suy nghĩ. Không ít người cảm thấy Ngô Thanh Thiển là thực không tồi. Các phương diện thiên phú đều thực yêu nghiệt, bất quá đều hoài nghi nàng hiện tại có điều khiếm khuyết đoàn bản hẳn là chính là thực chiến năng. Lực, phong thần lơ đãng dơ dơ lên khóe môi, những người này tại hoài nghi Thiển Thiển thực chiến năng lực. Hết chương.